Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, Grandier có phải là ký chủ của tất cả vong linh tổ tiên gia tộc Nylia hay không? Tới nay khô ma doanh vẫn chưa sáng tỏ, tự nhiên không cần nói tới Diệp Tường. Ác ma là tồn tại đáng sợ cỡ nào rất nhiều người đều rõ ràng. Nó có năng lực chi phối linh hồn, có thể bóc tách linh hồn ký sinh trên vật nguyền rủa. Mà dạ huyết của Diệp Tường lúc trước có thể đem linh hồn triệu không ảnh tách ra khỏi nguyền rủa khô lâu cùng với thủ đoạn của Hắc Y giáo chủ có nét tương đồng. Trước mắt vô số các gương mặt dữ tợn, khủng bố, rít gào, đùa cợt ác độc đang bay bổng giữa không trung. Những gương mặt này toàn bộ đều hướng tới Diệp Tường lao thẳng đến. Diệp Tường không biến sắc chút nào, hắn đem dạ huyết hung hăng cắm trên mặt đất, sau đó, hắc động bên trong lĩnh vực hắc ám xuất hiện, không ngừng thôn phệ những linh hồn này. Đây là những linh hồn trải qua vô số năm tháng làm thức ăn nuôi nấng địa ngục trùng trùng mẫu. Bên trong thành bảo to lớn, mùi máu tươi đã nồng đậm tới mức hóa thạt thực chất. An Nguyệt Hình ngồi trên vương tọa cao cao, lúc này đang khoác một áo bào màu đen, không ngừng vuốt ve con mèo đen trong tay. Bước về nơi cao nhất nhìn xuống dưới, những kẻ sống sót, cơ nhiên còn nhiều như thế. Con mèo đen được An Nguyệt Hình vỗ về chơi đùa, không biết phát sinh điều gì, nhưng bản năng làm động vật làm nó đối với không khí nồng đậm, máu tanh rất không thích, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu meo. Meo, lúc này, phía sau hắn dần xuất hiện ba bóng hình. Gregory mặc một thân quần áo cha xứ, trong tay vẫn luôn cầm thánh kinh, mà bên người hắn là Mino với gương mặt đầy lông, cuối cùng là kẻ từng đẩy Diệp Tường vào ác mộng. Lý Mẫn Hà, thời đại thuộc về chúng ta, rốt cục sắp tới rồi. An Nguyệt Hình chậm rãi quay đầu lại nhìn ba người, từ nay về sau. Sẽ không còn tồn tại thứ gọi là hy vọng, một đôi màu đen cánh bỗng chốc từ sau lưng An Nguyệt Hình rộng mở. Sau khi đôi cánh đen mở ra, dưới mặt trăng tròn cơ nhiên làm người khác cảm giác sờn tóc gáy. Tầm mắt An Nguyệt Hình nhìn về phía dưới. Bắt đầu đi, cùng lúc đó, toàn bộ thế giới vô luận thuộc múi giờ nào tinh không trên đầu đều bị mây đen triệt để bao trùm. Bên dưới tháp Eiffel, phía trước khải hoàn môn Paris, đồng hồ Big Ben London, trên tượng nữ thần tự do Mỹ, đều xuất hiện hình ảnh to lớn của An Nguyệt Hình. Giờ khắc này, vô luận là người da vàng, người da trắng, hay là người da đen. Là tầng lớp giàu có hay là nạn dân bần cùng, vô luận là quốc gia, hòa, bình hay khu vực chiến loạn, nhân loại trong một khắc ngày đều nhìn thấy thân ảnh của An Nguyệt Hình trên bầu trời. Chư vị nhân loại, hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng của các ngươi. Trung Quốc bên dưới tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu. Phổ Đông, Thượng Hải. Này, đây là cái gì vậy? Hình chiếu 3D sao? Mọi người khủng hoảng nhìn hình ảnh An Nguyệt Hình còn to lớn hơn vô số lần tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu. Khi mọi người nghe thấy lời hắn nói, hoảng loạn nhanh chóng lan tràn. Dự ngôn ngu muội của Nostradamus và Maya làm cho các ngươi sinh ra ảo giác đã vượt qua ngày tận thế. Nhưng ta sẽ nói cho các ngươi biết, đây chỉ là giả tưởng vô căn cứ của các ngươi mà thôi. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống của các ngươi sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời, dạ tộc từ đây sẽ là kẻ thống trị trên địa cầu này. Tử vong chính là hình thái của hết thảy tuyệt đối sinh mệnh, linh hồn của các ngươi đều thuộc về ta. Thuộc về, Nylia ta, chấm, bỗng chốc có người chỉ lên không trung, cả kinh kêu lên, ngươi. Các ngươi xem kìa, trên bầu trời, mây đen to lớn nhẹ nhàng tách ra. Từ bên trong bay ra vô số côn trùng, số lượng lên tới ngàn vạn. Trốn, chạy đi, đó là cái gì vậy? Châu chấu sao, mọi người bắt đầu trở nên náo loạn, nhất thời phát sinh vô số hiện tượng chen lấn xô đẩy trên đường cái, không ngừng xảy ra tai nạn giao thông. Nhưng lúc này, mọi người đã bất chấp tất cả. Quái trùng vô thiên cái địa từ trên bầu trời bay xuống, hướng tới từng cá nhân một. Trung tâm thành phố Thượng Hải, mật khẩu dân cư dày, đặc tình trạng hỗn loạn tự nhiên không cần nói. Mà những nơi quái trùng kia đi qua, toàn bộ người dân đều biến mất không còn bóng dáng tăm. Hơi, thậm chí ngay cả một chút bột phấn xương cốt cũng chẳng còn. Mà đồng thời tại thủ đô Bắc Kinh cũng là cảnh tượng đồng dạng. Tại trung tâm quảng trường, quái trùng màu đen vô thiên cái địa đánh tới. Vô luận là hỏa diễm, bom, hay là pháo thủy cao áp đều không thể giết nổi một con quái trùng. Địa ngục trùng, lãnh đạo tối cao các quốc gia trước đó đã chuẩn bị chu toàn. Một vài nhân vật quan trọng và tài sản đều đã rời đi, đại sứ quán các quốc gia sớm đã trống rỗng. Nhưng dân chúng phổ thông lại chỉ có thể đối mặt với địa ngục trùng, vô lực dãy rủa. London, Paris, Berlin, Tokyo, Washington, Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, Australia, Mỹ Châu. Giờ này khắc này, nhân loại đang lâm vào tuyệt vọng cực đoan. Biên giới Đức Pháp, Strasbourg tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vô tận địa ngục trùng trên bầu trời bay xuống, hướng tới mỗi một diễn viên đánh tới, như vậy, rất nhanh sẽ chẳng còn lại bao nhiêu người. An Nguyệt Hình tiếp tục vuốt ve con mèo đen iOS, ngươi là con mèo cuối cùng duy nhất trên địa cầu này. Hầu Tước lúc này đang ngẩng đầu nhìn thiên không, vô số địa ngục trùng hướng về phía hắn mà tới. Hắn đã lấy ra Hắc Mạn Đà La, bất quá không có chút tác dụng nào, số lượng địa ngục trùng nhiều lắm, địa ngục trùng dù có thế nào cũng không có khả năng nhiều như vậy. Địa ngục trùng căn bản không sinh ra ở thế giới nhân loại. Mà sau khi địa ngục chi môn bị mở ra sau mới dũng mãnh tràn vào thế giới này. Cấu thể của ác ma chính là địa ngục trùng. Như thế với số lượng địa ngục trùng nhiều như vậy, 9 phần diễn viên tuyến đầu đều không có khả năng sinh tồn. Cho dù là ảnh đế như Hầu Tước cũng không có bao nhiêu tin tưởng có thể sống sót. Bất quá, Hầu Tước tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Tất cả những pho tượng đọa thiên sứ còn lại đều bị hắn lấy ra, đặt ở xung quanh tạo thành một kết giới. Địa ngục trùng vì đó mà không thể tới gần. Bất quá, những pho tượng đọa thiên sứ này có thể kiên trì được bao lâu? Cứ tiếp tục như vậy, nguyền rủa của pho tượng sẽ sống lại. Hầu Tước nhìn thẳng về phương hướng tầng đỉnh tòa thành bảo. An Nguyệt Hình, hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt. Kẻ đó chính là muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ. 5 giây, 6 giây, 4 giây, 10 giây thời gian trôi qua, sau đó nguyền rủa rất có khả năng phản phệ lại diễn viên. Làm thế nào đây, cố ý âm sao, nhưng cho dù giết chết An Nguyệt Hình, thì địa ngục trùng hàng lâm vẫn là điều không thể tránh khỏi. Đúng lúc này, bỗng nhiên từng pho tượng, đọa thiên sứ ở trước mặt địa ngục trùng vỡ vụn, tuyệt cảnh, tại đây, bị tầng tầng địa ngục trùng bao vây, cho dù là Hầu Tước. Có năng lực chống đỡ được bao lâu, cho dù hắn dùng hết con bài chưa lật cũng không có khả năng giết sạch địa ngục trùng. Một giây còn lại, tất cả pho tượng đọa thiên sứ đều vỡ vụn. Tiếp đó, địa ngục trùng chen chúc hướng về phía Hầu Tước. Hầu Tước tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, hắn lập tức quyết định buông bỏ nhục thể. Thế nhưng cho dù hắn là linh môi đứng đầu, có linh hồn cường đại thì đối mặt với nhiều địa ngục trùng như vậy cũng đủ, đem linh hồn hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn muốn đánh cuộc một keo. Nhưng ngay tại thời điểm hắn sắp từ bỏ nhục thể, bỗng nhiên, địa ngục trùng trước mắt cư nhiên bất động giữa không trung, giống như bị kẻ nào đó nhấn pause. Ân, Tịch Thâm Dạ đang ăn bỏng ngô nhìn màn hình trước mắt nói, không, phải chứ. Phim của rạp chiếu phim địa ngục cũng có thể bị xước sao? Tì tì, cái này chỉ sợ không phải là vấn đề phim bị xước. Ân, chỉ sợ là, giờ phút này, Kim Tứ Quý có thể nói cả người đầy mồ hôi. Nàng đang vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, đem thời gian đóng băng. Với năng lực của nàng vốn không thể làm được. Bất quá thông qua đồng hồ bỏ túi của Phương Lãnh kết hợp với năng lực thao túng thời gian tự thân của nàng mới thực hiện được điều này. Trên thực tế đồng hồ bỏ túi của Phương Lãnh không chỉ có năng lực đẩy lùi thời gian, thế nhưng đối với thực lực của Phương Lãnh, hắn nhiều nhất chỉ có thể làm đến một bước đó. Mà bản thân Kim Tư Quý là sứ đồ thời gian, nàng càng có thể đào móc ra nhiều tính năng của nó hơn nữa. Do đó, nàng có thể đem toàn bộ thời gian trong phạm vi thành bảo đóng băng lại. Ân, An Nguyệt Hình nhìn địa ngục trùng đứng giữa không trung không nhúc nhích mắt nhìn về một hướng nào đó. Cơ nhiên còn có một con ruồi làm vướng bận, để ta tới giết nàng. Gregory chủ động xin đi, không biết là khô ma sư ở nơi nào thế nhưng ta có thể đối phó với nàng. Thời gian đông cứng không thể dùng được với An Nguyệt Hình và ác ma ký chủ. Sa La bên người Kim Tứ Quý cũng không bị thời gian đông cứng làm ảnh hưởng. Thời gian có thể dừng lại trong bao lâu, kiên trì không được lâu. Kim Tứ Quý gửi đi tin nhắn, bất quá, nếu buông tay không màng tới sống chết của bọn người Lý Tín Lăng, cũng không để ý đồng hồ bỏ túi này có bị hủy hay không thì có thể đem thời gian kéo dài hơn nữa. Nhìn địa ngục trùng nhiều, không đếm xuể trước mắt kẻ nào có lá gan lớn nhìn thấy cũng phải run sợ. Vậy liền buông tay đi, Sa La không chút do dự đưa ra quyết định này, thời gian đông cứng, ngoại trừ ảnh đế cơ hồ tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Số lượng địa ngục trùng bậc này đã viễn siêu khả năng đối phó cực hạn của diễn viên. Bên trong lĩnh vực hắc ám, Diệp Tường không hề biết ngoại giới đang phát sinh chuyện gì. Bên trong lĩnh vực hắc ám cũng không bị thời gian đông cứng ảnh hưởng. Lúc này, mỗi một vong hồn bị thôn phệ thì trong bóng đêm lại tràn ra nhiều hơn, căn bản không thể chém tận giết tuyệt bọn hắn. Chúng ta vẫn tồn tại, chúng ta có mặt ở khắp nơi. Những thanh âm bất đồng liên tục vang lên bên tai Diệp Tường. Có biết vì sao không? Thứ gọi là ác ma, nguyên bản không có năng lực sinh sản mạnh mẽ thế nhưng lại có thể cường đại tới tình trạng bây giờ, chính là do dục vọng của nhân loại quá mức mạnh mẽ cung cấp cho chúng ta chất dinh dưỡng vượt quá tưởng tượng. Hơn 60 năm trước, Adolf Hitler điên cuồng muốn thành lập đế chế thứ ba, đế chế của những kẻ đi theo Đức Quốc xã. Mang đến cho thế giới này vô tận tuyệt vọng và cừu hận. Những thứ đó khiến địa ngục trùng nhanh chóng trở nên thành thục. Chỉ vỏn vẹn không đến 10 năm đã cung cấp cho chúng ta chất dinh dưỡng vượt quá cả một thế kỷ tích cóp. Cho nên, người giết không chết ta đâu. Dồn, kiếm Tây Dương lại lần nữa xuyên qua đầu Diệp Tường. Grandier không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn. Người không thể ngăn nổi dự ngôn trở thành hiện thực. Thế giới này, sẽ chân chính trở thành địa ngục. Chưa xong còn tiếp, PS từ hôm nay khôi phục đổi mới. Dự, thì khảo được còn có thể cảm tả các vị gần đoạn thời gian lượng giải, 11 nguyệt bắt đầu liền đem khôi, phục hai càng. Party, cách chương.